Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1595, tứ tượng lần thứ nhất gặp mặt. Đinh Hạo, Lý Mục chấn động trong lòng, đao kiếm thần Hoàng Đinh Hạo, lão thần Côn Phê Ngôn bên trong tứ tượng một trong, Vương Thi Vũ Sư Phụ, Lý Mục không do được đứng lên. Cẩn thận quan sát, người này một bộ thanh sam, làm cho người ta một loại nhạt nhã như ngọc, giống như ban đầu coi cảm giác. Thân hình thon dài, cân xứng, toàn thân từng cái bộ phận so với liệt, đều tràn đầy một loại không tên hài hòa cảm giác. Da rẻ làm như ngọc thạch, mày kiếm mắt sao, tóc mai bay xéo, vầng trán cao, địa các chu vi, hai gò má nở nang. Hai con mắt sáng sủa, làm như tinh thần lấp lóe ánh sáng giống như vậy, khiến người bất tri bất giác, tựu sẽ sản sinh một loại tín nhiệm, thân cận cảm giác, quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp mặt càng hơn ôn nổi tiếng. Đao kiếm thần Hoàng Đinh Hạo, danh bất hư truyền, tuy rằng hắn vẫn chưa tỏa ra bất kỳ uy áp, cũng không có cái gì cường đại khí tức triển lộ. Nhưng Lý Mục trong cơ thể tiên đạo chân nguyên, lập tức phảng phất như là hiếu chiến hùng sư gặp đối thủ một dạng. Khó khống chế địa điên cuồng vận chuyển, một loại bồng bột chiến ý, điên cuồng thiêu đốt bốc lên. Hắn không thể không cường hành vận chuyển công pháp, đem loại này kích động, áp chế xuống. Ngươi lời mới vừa nói, đến cùng đại biểu của người nào lập trường đây? Đinh Hạo nhìn Lý Mục. Biểu hiện trên mặt, không cách nào phán đoán vui giận. Tiểu Hạo, không cần phải gấp, Lý Mục nói như vậy, nhất định là có những nguyên nhân khác. Lý Bạch ngay lập tức tới, là Lý Mục tiến hành giải vây. Lý Mục cười nhạt, cũng không trả lời. Lúc này, một âm thanh khác vang lên. À, con chuột con, làm sao vừa đến đã muốn hù dọa người mới a? Nhân Hoàng Tôn Phi lẫm lẫm liệt liệt địa đi tới, một bộ dáng vẻ lười biếng. Lý Bạch đám người trong lòng vui vẻ, bởi vì bọn họ biết, tam tuyệt thế bên trong, Tôn Phi là tuyệt đối đứng ở Lý Mục này một bên. Này từ ngày đó hắn đại náo Thiên Đạo Sơn liền có thể biết. Đinh Hạo nhìn Tôn Phi nhất nhãn, trong mắt xẹt qua vẻ bất đắc dĩ. Chư vị có thể hay không tránh trước một cái. Ba người chúng ta nghĩ muốn cùng Lý Mục trước tiên nói một chút. Thứ ba cái thanh âm vang lên. Một bộ nam tử mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh. Mắt to mày rậm, anh khí bộc phát, trong tròng mắt, phẳng phất có tinh hà chảy xuôi. Tinh vân lưu chuyển một dạng, có kiểu khác uy nghi. Phẳng phất là thống ngự tinh hà. Ngự trị ở chư thiên bên trên thần đế một dạng. Thanh Vũ, ngươi dĩ nhiên cũng tới. Lý Bạch giật nảy cả mình. Phi thăng giả trận doanh tam tuyệt thế, dĩ nhiên là một hồi tập hợp. Đây chính là vô cùng là hiếm thấy hiện tượng a. Diệp Thanh Vũ cùng Đinh Hạo hai người đều hướng về trong đại sảnh chư vị tiền bối hành lễ. Cuối cùng, Lý Bạch đám người toàn bộ đều thối lui ra khỏi phòng khách. Tam tuyệt thế ánh mắt, cùng nhau địa tập trung ở Lý Mục trên người, trên dưới đánh giá, không mang theo chút nào uy áp, thuần túy là sự hiếu kỳ, cùng với phá mang theo một loại đối với sắp nhập bọn đồng bạn dò xét cảm giác. Lý Mục trong lòng không có mảy may áp lực, ngự thiên thần đế Diệp Thanh Vũ, là lão thần côn ngày xưa bạn cũ, là Lý Mục trên con đường tu luyện người dẫn đường. Tiên Thiên Công, Chân Võ Quyền, đều là Diệp Thanh Vũ sáng chế, cách không truyền cho Lý Mục. Có thể nói, Diệp Thanh Vũ là Lý Mục con đường tu luyện người khai sáng. Đao kiếm thần Hoàng Đinh Hạo, là Vương Thi Vũ sư phụ, đã từng mấy lần trợ giúp qua Lý Mục, để hắn chuyển nguy thành an. Có thể tính là nửa cái bạn cũ, bởi vậy cũng không hề lo lắng. Cho tới Tôn Phi. Tiếp xúc qua là cái đùa giỡn so với, nhưng cũng là bằng hữu.